One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, Gorose vừa kinh vừa sợ. Franklin một tay nắm lấy một tên đại tướng trên biển cả lăng không dạo bước. Phi tốc hướng phía nơi xa trên mặt biển hạm đội mà đi. Thật có lỗi, Sakazuki tiên sinh, Borsalino tiên sinh. Lúc đầu muốn nhân cơ hội đem Kuzan tiên sinh cũng mang đi. Franklin có chút uể oải nói. Người đã làm thật tốt. Franklin, bị Franklin xách ở trên tay Akainu bình tĩnh nói. Nếu như không là ngươi mà nói. Tất cả chúng ta đều phải muốn hãm ở nơi đó. Cho nên chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì à? Kizaru thở dài một tiếng. Cho dù là bất cần đời như hắn. Lúc này cũng cảm giác có chút nhức đầu. Cái này thất bại lần trước quá thê thảm đau đớn. Ba đại tướng tập thể làm nhiệm vụ. Thế nhưng là toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Nếu như không phải Franklin hành sự tùy theo hoàn cảnh lời nói. Ba vị đại tướng đều muốn bị bắt lấy. Vậy coi như thật quá thảm rồi. Cái này sau này hãy nói à, Akainu ngẩng đầu. Hiện tại chỉ hy vọng Doberman bọn hắn có thể đem Kuzan cũng mang về. Mặc dù bọn hắn đã biết cái này là chuyện không thể nào. Nhưng là, dù sao cũng phải có điểm hy vọng không phải sao. Đúng Franklin, Kizaru có chút hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì ngươi không có chuyện? Điểm ấy rất kỳ quái a. Ngoại trừ đã sớm chuẩn bị neo hải quân Smoker bọn người. Hải quân bên này tất cả năng lực giả đều nghỉ cơm. Nhưng là vì cái gì Franklin y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Cái này à, Franklin đương nhiên sẽ không nói hắn đã sớm thu vào giáo phụ đại nhân nhắc nhở. Đã sớm chuẩn bị cho nên khi nhưng không có vấn đề. Hắn nói như vậy, bởi vì Smoker tiên sinh Moku Moku no Mi rất phiền phức. Cho nên ta toàn bộ hành trình đều tại sử dụng Busosoku. Tựa như dạng này, nói chút, thân thể của hắn đã trở nên đen kịt một màu. Sau đó vô hình ba động tại mặt ngoài thân thể lưu động. Lưu động đẳng cấp Busosoku đã có thể ngoại phóng. Cấu tạo viễn trình vô hình bích trướng. Bảo trì loại trạng thái này lời nói. Seastone bột phấn cũng căn bản là không có cách tới gần hắn. À, thật là cao cấp Haki. Kizaru thán phục một tiếng. Khó trách, lần này thật là vận khí tốt. Nếu như không phải Franklin đủ cảnh giác lời nói. Bọn hắn coi như thật xong đời. Bất quá, hiện tại cái này tình huống. Akainu quay đầu nhìn thoáng qua hòn đảo kia. Nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở dài. Thất bại thảm hại a. Trên hòn đảo, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trung tướng nhóm hướng phía Zephyr dần hai người phát khởi quyết tử trùng kích. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng phải đem Aokiji đại tướng cứu trở về đi. Smoker xem trọng Kuzan, nhưng là, Zephyr lại giống như một đạo bức tường than vãn, ngăn ở trung tướng nhóm thiếu niên bất động như núi. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể đột phá phòng ngự của hắn. Một bên khác, dần chiến lực toàn bộ triển khai, trường kiếm trong tay vung vẩy, đánh cho trung tướng nhóm máu tươi bắn tung tóe. Thật sự là thê thảm đau đớn thất bại a, Aokiji nằm trên mặt đất. Ngữ khí có chút không hiểu cảm thán. Các ngươi quá ngạo mạn. Kuzan, Smoker bình tĩnh nói. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền không có đem chúng ta để vào mắt a. Ai nói không phải đâu. Aokiji chật vật lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên trung tướng nhóm chiến đấu. Dù cho Zephyr lão sư cần tốn hao tinh lực đến ngăn cản bọn hắn nhích lại gần mình. Nhưng là hắn cùng dần liên thủ cũng đã đánh tới trung tướng nhóm quân lính tan rã. Tiếp tục chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Mình đã chạy không thoát. Kuzan hít một hơi thật sâu. Sau đó lên tiếng hô to. Lấy danh nghĩa của ta hạ lệnh. Tất cả mọi người rút lui. Có thể chạy bao nhiêu liền chạy bao nhiêu. Trung tướng nhóm nhìn chăm chú một chút. Sau đó cùng nhau trùng điệp gật đầu. Hiện tại tình huống đến cùng như thế nào? Bọn hắn cũng đã rất rõ ràng. Rút lui a. Yamakaze trung tướng dương lên đao trong tay phong. Đem Onigumo hướng phía sau quăng ra. Ta đến bọc hậu. Còn có ta, Doberman cùng hắn sóng vai. Những người khác, toàn bộ rút lui. Trung tướng nhóm khiêng các đồng liêu. Ánh mắt vô cùng dãy giụa, nhưng là vẫn rốt cục gật đầu một cái. Ta cầu các ngươi rồi. Ngay sau đó, trung tướng nhóm từng cái sử dụng Gepo phóng lên tận trời. Hướng phía xa xa hải quân hạm đội mà đi. Không sai, Zephyr nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói, điểm ấy nhưng là không sai. Đồng liêu ở giữa tình nghĩa các ngươi một chút cũng không có đem thả xuống. Mặc dù được đến lão, sư khích lệ ta rất vui vẻ. Nhưng là Zephyr lão sư, Yamakaze cười híp mắt nói. Muốn đuổi bắt bọn hắn, xin mời vượt qua thi thể của chúng ta a, phóng ngựa tới. Doberman lời ít mà ý nhiều. Hai người này đều không phải bình thường trung tướng, đều là tiêu chuẩn nhất tinh anh trung tướng. Khi bọn hắn bất kể sinh tử muốn ngăn cản Zephyr dần hai người thời điểm, Zephyr hai người cũng có chút đau đầu. Huống chi, vô luận là Zephyr vẫn là dần, đều làm không được đối bọn hắn hạ sát thủ. Zephyr nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay xem ra là không cách nào tận toàn công. Bất quá cái này chưa chắc là chuyện xấu. Hiện tại vẫn chưa tới cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến thời cơ. Chính phủ còn ẩn giấu đi sâu không thấy đáy hắc ám. Hải quân hạm đội bên này. Từng chiếc quân hạm nhóm phi tốc thoát đi. Lại tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói. Nói không chừng chờ đợi bọn chúng liền là toàn diệt hạ tràng. Không được, không phải tại làn da mặt ngoài. Franklin để cho người ta cho Sakazuki cùng Borsalino tắm rửa một cái. Nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn thoát ly Seastone ảnh hưởng. Nếu như vậy, nói không chừng còn có thể phản đánh một đợt. Nhưng là để cho người ta tiếc nuối là. Hoặc giả thuyết Franklin lòng biết rõ là. Cái này căn bản vô dụng. Mặt ngoài thân thể Seastone bột phấn đã tẩy sạch. Nhưng là còn chưa đủ. Franklin một mặt ngưng trọng nói. Ta đoán bọn hắn là đem Seastone gia công trở thành cực kỳ thật nhỏ hạt nhỏ. Sau đó vãi xuống đến. Những này bột phấn không ngừng nhiễm ở trên người. Có lẽ đã bị hút vào trong thân thể. Đây thật là một cái hỏng bét tin tức. Akainu cùng Kizaru đồng thời sắc mặt trầm xuống. Làm như thế nào đem hút vào trong thân thể. Nhìn bằng mắt thường không thấy Seastone hạt nhỏ lấy ra. Nếu như lấy không ra được lời nói. Marizoa, Pangea Castle, Gorose nhóm đang đợi đến từ tiền tuyến nhanh báo. Ba đại tướng thủ lĩnh. Mục tiêu chỉ có Zephyr dần hai người có thể làm sơ chống cự. Loại này chiến lực so sánh chẳng lẽ còn có chiến bại lý do sao? Thắng lợi là chuyện đương nhiên. Chỉ là thời gian sớm tối khác nhau. Nhưng là, một chiếc điện thoại đến triệt để phá vỡ bọn hắn chờ mong. Cái gì? Gorose nhóm trực tiếp mộng bức. Chiến bại. Ba đại tướng toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trung tướng nhóm liều chết mới cứu ra Sakazuki cùng Borsalino. Kuzan còn có Yamakaze Doberman đều bị bắt làm tù binh. Sakazuki cùng Borsalino còn có năng lực khác người hút vào Seastone hạt nhỏ đến bây giờ cũng còn. Suy yếu không vô cùng. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Gorose nhóm giận không kềm được. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.